Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiêu nữ khinh thường người khác. Hiện tại Trác Lân đã học năm ba, nhưng vì sản nghiệp của gia đình mà nghỉ học. Mạc Tử Yên cô tại sao lại không thể nghỉ học chứ? Cô dù gì cũng là người thừa kế duy nhất của Mạc gia, mặc dù bản thân cô không mấy tình nguyện. Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con muốn đến công ty ba học tập ạ. Câu trả lời của con gái khiến Vân Hinh Như kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Điều này khiến bà không khỏi nghĩ rằng con gái đã lớn rồi. Thật sao? Vâng. Mạc Tử Yên gật đầu, cô tuyệt đối sẽ không để những chuyện trước kia tái diễn. Cô sẽ đưa Mạc Thị đi lên đỉnh cao, tất nhiên cũng không thiếu ám xạ thị. Những chuyện trước kia là cô có lỗi với anh, cô tất nhiên sẽ đền bù cho anh, đền bù cả cuộc đời cô cho anh. Nhắc đến chuyện này, Mạc Tử Yên mới nhớ đến, dường như mấy ngày này cô đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận anh mất rồi. Càng nghĩ, Mạc Tử Yên cảm thấy phiền não. Xem ra, bản thân cô nên lập ra một lịch trình để theo đuổi anh rồi. Nếu không lại mất thời gian như ba ngày này, thì cả đời này chỉ sợ Mạc Tử Yên cô sẽ không thể khiến ám dạ dột anh yêu cô được. Mẹ, con ra ngoài một lát ạ. Nói xong, không đợi Vân Hinh Như trả lời, Mạc Tử Yên liền chạy về phòng thay đồ, bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi của bản thân. Bất quá, khi lên xe, Mạc Tử Yên mới ý thức bản thân nên tìm anh ở đâu, chẳng lẽ đi đến công ty của anh? Không được, như vậy quá lộ liễu, nếu đến rồi thì cô biết phải nói gì. Mạc Tử Yên nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ 7 phút, đang là giờ ăn trưa nên chắc hẳn anh đang ăn cơm ở đâu đó. Liệu cô có nên đến nhà hàng anh thường hay đến để tìm không? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mạc đại tiểu thư của chúng ta lại cảm thấy bối rối vì phải suy nghĩ làm thế nào để thoát đuổi một người đàn ông. Trước kia không cần đợi cô theo đuổi, cũng có không ít người theo đuổi cô. Mặc dù Trác Lân là người đầu tiên cô yêu, nhưng khi tỏ tình cũng không cảm thấy bối rối như vậy. Có lẽ bởi vì anh không giống những người đàn ông khác. Anh là mẫu người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mơ ước nhưng lại không dễ dàng chạm đến. Điều này khiến một người kiêu ngạo như cô cũng cảm thấy bất lực. Rất ít khi Mạc Tử Yên cô không tự tin như vậy. Cô thật sự muốn biết liệu bản thân có thể theo đuổi được anh hay không? Nếu theo đuổi được thì sao? Liệu có thể khiến anh yêu cô hay không? Đó là điều khiến Mạc Tử Yên phải lo lắng. Mặc dù kết hôn 5 năm, nhưng cô vẫn không thể hiểu rõ được anh. Anh là một người rất khó để nắm bắt. Cốc! Mạc Tử Yên lấy tay gõ vào đầu mình. Sao cô đột nhiên lại suy nghĩ nhiều như thế chứ? Cứ theo đuổi anh thì sẽ biết anh có yêu cô hay không mà. Mạc Tử Yên của ngày xưa là một người rất tự tin. Bất kể chuyện gì cũng không cúi đầu chịu thua. Vẻ tự tin cô đâu mất rồi chứ? Mạc Tử Yên nhanh chóng hồi phục tinh thần, nói với địa chỉ nhà hàng anh hay đến cho bác Hải, để bác chở cô đến đó. Dù sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đến lúc đó, chết thì chết, Mạc Tử Yên cô cũng không sợ. Bác Hải nhanh chóng lái xe đến nhà hàng mà cô đưa địa chỉ. Cô nói với bác Hải vài lời rồi mở cửa xuống xe, đi vào bên trong nhà hàng. Nhà hàng này là nhà hàng mà trước kia anh thường hay đến để ăn trưa. Sở dĩ cô biết được là trước cô cũng tình cờ đến đây, huống hồ sống chung 5 năm. Ít nhiều gì, Mạc Tử Yên cô cũng biết được sở thích của anh một chút. Vừa mới bước vào, Mạc Tử Yên đã nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú ngồi ở bàn số 3. Người đó không ai khác ngoài anh. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi. Áo khoác ngoài đen khiến anh càng thêm lịch lãm. Dường như nhận thấy ánh mắt của cô, anh liền vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Bên môi còn gợi lên ý cười khó hiểu. Không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười này, Mạc Tử Yên cảm thấy có gì đó là lạ. Nhìn lại bàn của anh thì thấy có một cô gái đang ngồi quay lưng với cô. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng Mạc Tử Yên cũng hiểu rõ cô gái này xinh đẹp không kém cô. Đột nhiên, Mạc Tử Yên cảm thấy có gì đó không ổn, dường như anh đang có âm mưu gì đó. Đừng nói cô đa nghi, nhưng tính tình của anh không ai có thể đoán trước được. Nhìn anh lộ ra nụ cười rạng rỡ như vậy, Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân cô dường như đang bị tính kế. Chính xác hơn mà nói, cô hình như sắp rơi vào tay địch mất rồi. Trước kia, cô chưa từng thấy anh lộ ra nụ cười như vậy. Dường như anh chỉ mỉm cười nhẹ, lạnh nhạt mà xa cách. Chưa bao giờ anh cười với cô như vậy. Hơn nữa, hai người bọn họ sống chung một nhà, ngủ chung một phòng, nhưng mà chạm mặt cũng chẳng được mấy lần. Nói chuyện cũng chẳng được bao nhiêu, huống chi là cười với nhau. Em đến rồi. Giọng nói ấm áp dễ nghe khiến Mạc Tử Yên có chút ngỡ ngàng. Dường như rất lâu, trước kia anh cũng nói với cô bằng giọng nói như vậy.